Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, bàn về thần tốc lực. Speed Force, ứng dụng phương thức, mặc dù không có cố ý thu thập nhưng Tô Thánh biết năng lực cũng không chỉ hai loại. Dứt bỏ kết lần Snow mới vừa nói hai loại cùng cách đấu kỹ năng không nói. Hắn phục chế qua bán thần thời kỳ Diana thần lực, phục chế qua Donner Troy thần lực, phục chế qua nữ bản Firestorm năng lực, phục chế qua Element Woman năng lực, cùng Firstborn cái kia không biết nên xem như hận ý hay là hủy diệt thần lực. Đủ loại năng lực đều không có thay đổi bản thân DNA. Hoặc là bởi vì protege năng lực, hoặc là bởi vì xuyên việt nguyên nhân dẫn đến bản thân DNA vĩnh viễn hướng sẽ không bởi vì phục chế năng lực mà sinh ra biến hóa. Hoặc liền là bản thân có đến năng lực là từ so thân thể DNA cao cấp hơn cấp độ trạng thái sinh ra, cho nên mới sẽ không ảnh hưởng bản thân DNA kết cấu. Bất kể là cái nào một loại tự nhiên không cần lo lắng phục chế quá nhiều mà ảnh hưởng thân thể của mình, cho nên bây giờ Tô Thánh tâm thái phi thường nhẹ nhõm. Nhìn xem xoay người đưa lưng về phía mình kết lần Snow, Tô Thánh cười khẽ kêu, đừng suy nghĩ tới uống rượu a, cái đó sao được, đây chính là phi thường nghiêm túc khoa học nghiên cứu. Sao có thể bởi vì tạm thời không hiểu rõ nguyên nhân liền từ bỏ đây? Huống chi ai có thể cam đoan ngươi về sau sẽ không bởi vậy sinh ra phiền phức? Kết lần Snow nghiêm túc nói, ta sẽ ở Central City đợi một hồi, cho nên chỉ cần ngươi giữ bí mật cùng nhau nghiên cứu ta thân thể tùy thời nhiều khả năng. Càng cẩn thận một chút đều có thể. Đến lúc đó một chuyện khác, chấm ngoặc kép. Tô Thánh dừng một chút, kết lần Snow tò mò quay người hỏi, cái gì sự tình, coi, Tô Thánh trong nháy mắt đi tới kết lần Snow trước mặt, gần trong gang tấc khoảng cách để cho nàng theo bản năng muốn lui lại. Nhưng cổ tay lại bị Tô Thánh bắt được, bốn mắt tương đối, nhất là ở hai người xuyên tương đối thanh lương tình huống phía dưới. Kết lần Snow cảm giác mình nhịp tim trong nháy mắt tăng tốc, phảng phất muốn nhảy ra tựa như. Có lòng muốn cúi đầu né tránh hắn ánh mắt, nhưng cúi đầu xuống liền gặp được Tô Thánh quần đùi trong. Nháy mắt lại sẽ đầu ngẩng lên. Kết lần Snow, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đương nhiên có thể, ta sẽ vì ngươi bảo mật. Kết lần Snow nhỏ giọng nói. Tốt, vậy ta tin tưởng ngươi. Tô Thánh cười khẽ buông nàng ra nói theo. Ta, Barry Allen cùng giết chết hắn mẫu thân hung thủ có siêu cấp tốc độ kỳ thật đều đến nguyên thần tốc lực, Speed Force, thần tốc lực, Speed Force, năng lượng lại bởi vì người sử dụng tiến hành tiêu hao hoặc là bổ sung. Cho nên ta muốn để ngươi giúp ta xác định Barry Allen thần tốc lực, Speed Force, cùng ta có phải hay không cùng một cái. Cái này làm sao xác định? Kết lần Snow ngốc ngốc mà hỏi, rất đơn giản, chỉ cần ở hắn chuẩn bị sử dụng thần tốc lực, Speed Force, thời điểm thông chi ta liền tốt, đến lúc đó ta có thể căn cứ tự thân thần tốc lực, Speed Force, năng lượng biến hóa để phán đoán điểm này. Tô Thánh vừa cười vừa nói, ngươi để cho ta giúp ngươi giám thị Barry, nói như vậy cũng được, cái này không tốt lắm đâu. Kết lần Snow do dự nói, hắn không phải là đối thủ của ta, nếu như ta nghĩ gây bất lợi cho hắn mà nói căn bản không cần giám thị hắn hành động phiền toái như. Vậy, nếu như ngươi không giúp ta, ta chỉ có thể đổi một loại tương đối trực tiếp phương thức. Tỉ như đi tìm cha nuôi của hắn Joe West hoặc là Iris West, ta giúp ngươi. Kết lần Snow liền nói ngay, số điện thoại của ngươi nói cho ta biết. Ngày mai ta gọi cho ngươi. Tô Thánh nói, vậy tới uống rượu a, bình rượu này thế nhưng là ta chạy mấy cái thành thị mới mua được. Tô Thánh lôi kéo kết lần Snow đi tới sofa ngồi xuống giúp nàng rót chén rượu. Caitlin Snow còn có chút tỉnh tỉnh liền cùng hắn uống. Mấy chén qua đi hai người liền tương đối buông lỏng hàn huyên. Có đôi khi là Caitlin Snow tò mò hỏi Tô Thánh liên quan tới siêu năng lực sự tình. Có đôi khi là nói S, T, A, R, L trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Nhớ tới lần trước bị Hunchies bắt cóc càng là hung hăng nói Tô Thánh vài câu. Bất chi bất giác nàng trắng nõn gương mặt dần dần biến hồng nhuận. Sắp 12 giờ rồi. Ta nên cáo từ. Tô Thánh phiết một cái thời gian cười đối với Caitlin Snow nói. Caitlin Snow ngẩn người. Đã trễ như vậy sao? Thời gian có đôi khi qua đúng là nhanh như vậy. Caitlin Snow chỉ thấy Tô Thánh hơi hơi lung lay liền đã sửa sang lại mặc quần áo tử tế. Nàng cái này mới phản ứng được bản thân toàn bộ hành trình vậy mà chỉ mặc nội y cùng hắn tán gẫu. Lâu như vậy, hơn nữa tự nhiên còn cảm thấy vô cùng tự nhiên. Ngày mai gặp, ngày mai gặp, Caitlin Snow lên tiếng chỉ thấy Tô Thánh lễ phép cúi đầu hôn hướng gương mặt của mình. Nàng vậy mà không có lựa chọn né tránh. Ngủ ngon, Tô Thánh khoát khoát tay. Hồng sắc thiểm điện trong nháy mắt thoát ra đi theo biến mất không thấy. Caitlin Snow lăng nửa ngày mới phản ứng được hắn đã đi. Coi, làm Tô Thánh dừng lại hắn đã xuất hiện ở nào đó ngôi biệt thự phòng ngủ chính bên trong. Lyle cùng Valentina trùng khăn tắm chính đang nói chuyện gì. Nhìn thấy Tô Thánh đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì tiến vào? Lyle kinh ngạc hỏi, ở ngươi hỏi ta trước đó. Tô Thánh vừa cười vừa nói, căn biệt thự này chính là các nàng tìm đặt chân. Tất cả đồ dùng trong nhà công trình cũng là có sẵn. Ngay từ đầu bởi vì không đủ tiền cho nên chỉ là thuê xuống dưới. Bất quá các nàng hồi protege hào thời điểm Tô Thánh thuận tay lại lấy mấy cái bình nước vàng. Hẳn là đầy đủ các nàng đem nơi này mua lại. Ta trở về phòng, Valentina nói một tiếng đứng dậy vừa muốn đi ra. Chờ chút, Tô Thánh tiện tay đem Valentina kéo đến trong ngực. Valentina tiếng hô nói, ngươi làm gì? Ngươi là Lyle chủ nhân, có thể không phải của ta. Có phân biệt sao? Tô Thánh khẽ cười nói. Valentina cười nói, làm sao? Nghĩ hai cái cùng một chỗ, ta sợ ngươi bận không qua nổi. Khéo léo không phải, ta hiện tại đối với tốc độ tràn ngập bản thân, đừng nói là hai cái, cho dù là đến hai cái ta cũng sẽ không để các ngươi có thời gian nghỉ ngơi. Hồng sắc thiểm điện sáng lên, Valentina cùng Lyle còn chưa kịp phản ứng đây liền bị Tô Thánh chỉnh tề tề bay ở cùng nhau. Sau đó, các nàng xem như minh bạch Tô Thánh nói là ý gì. Thật là hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Toàn bộ quá trình thật giống như không rời đi một dạng. Nếu như một người thì cũng thôi đi. Nhưng hai người cũng là như vậy thì bất khả tư nghị. Thì tương đương với Tô Thánh một người trong cùng một lúc đối với hai người bọn họ làm chuyện giống. Vậy, làm sao có thể? Kết thúc sau, Valentina mệt mỏi xoay người lưng đối với Tô Thánh hiển nhiên còn có chút bất mãn tiểu tính tình. Lyle là ghé vào Tô Thánh trên người tò mò hỏi thăm hắn là làm sao làm được. P.S. Lúc đầu không nghĩ tới. Viết liền lái xe. Ta quả nhiên là một lão tài xế. Thần tốc lực, Speed Force, lão tài xế thiết yếu a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.